99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 298, chương 299. Kết thúc rồi, nàng bị hắn dạy hư mất. Tô Thiên Từ tâm thình thịch trực nhảy, nhìn qua trên đỉnh cái kia song như giếng cổ đầm sâu đôi mắt. Rất được thật giống như là muốn đưa nàng hút đi vào một dạng. Đen như vậy, như thế nồng. Lệ Tư Thừa nhìn qua nàng, chậm rãi hướng phía dưới ép, lẫn nhau nóng bỏng hô hấp xen lẫn, dĩ nhiên phân không ra ngươi ta. Nói ra, cho nên, tin ta, ta tin ngươi. Tô Thiên Từ nhìn qua hắn, một đôi đen nhánh nước đáy mắt dưới, có sáng chói quang huy chớp động, nhảy cẫng mà vui vẻ. Lệ Tư Thừa hài lòng kéo môi, thấp giọng nói, ta muốn thưởng. Ban thưởng gì? Hôn ta. Tô Thiên Từ chớp chớp, ngẩng cao đầu ngay tại hắn trên môi hôn một cái. Lệ Tư Thừa có chút bất mãn, khiêu mi, cứ như vậy. Tô Thiên Từ nhịp tim nhanh hơn, ngửa đầu đến, hai tay ôm lên cổ của hắn, đem môi đưa lên, lẫn nhau môi kề nhau. Chỉ là, lại thật lâu không có động tác, đại khái qua mười mấy giây, Tô Thiên Từ liền đem hắn thả, sắc mặt ửng đỏ, thở hồng hộc. Lệ Tư Thừa vẫn là bất mãn, thầm thầm thở dài, lần thứ nhất thời điểm, gọi hôn, vừa mới vậy, chỉ là hôn đến lâu một chút, ngươi cho rằng ta tốt như vậy qua loa sao? Tô Thiên Từ có chút oan, chu mỏ một cái, nói ra, cái kia ngươi muốn thế nào? Cái này cũng không được, vậy cũng không được, không phải giống nhau sao? Đương nhiên không giống nhau. Lệ Tư Thừa đưa nàng tay gỡ xuống, giơ lên đỉnh đầu nàng bên trên, thấp giọng nói, ta tới dạy ngươi, khác nhau ở nơi nào? Phát giác được ánh mắt của hắn phi thường nóng rực, Tô Thiên Từ trong lòng có chút tung bay, con mắt cố ý nhìn hướng nơi khác, có thể ngay sau đó, trên môi liền bị tập kích. Lệ Tư Thừa tại môi nàng in dấu xuống một hôn, nói ra, cái này gọi hôn. Tô Thiên Từ đỏ mặt, gật gật đầu. Lệ Tư Thừa mỉm cười, ánh mắt mang theo mê ly mà há miệng ngậm lấy nàng cánh môi, tinh tế nhấm nháp, từ mịn màng hương môi mềm dần dần xâm nhập, lửa nóng đầu lưỡi lướt qua nàng môi. Tô Thiên Từ chỉ cảm thấy toàn thân một cái giật mình, không có bất kỳ cái gì phòng bị, liền đã bị hắn công thành lược trí. Hắn động tác càng ngày càng cuồng dã, răng môi sen lẫn, nước bọt tương giao, đại thủ dĩ nhiên buông nàng ra tay, ôm nàng eo. Tô Thiên Từ hô hấp càng ngày càng nhanh, thân thể đáng xấu hổ mà có phản ứng. Phát giác được điểm này, Tô Thiên Từ mặt càng đỏ hơn, nhưng là tại hắn thành thạo lửa nóng hôn xuống, chỉ có thể ngoan ngoãn tước vũ khí đầu hàng. Lửa nóng đại thủ dần dần hướng xuống di chuyển, thăm dò vào nàng dưới váy. Tô Thiên Từ thân thể không tự chủ được nghênh hợp hắn động tác, hai chân vô ý thức muốn trèo lên hắn, kẹp chặt, nhưng là rất nhanh lại dừng lại xuống dưới. A a a a, nàng đang làm gì? Quá xấu hổ, nàng thế mà, thế mà. Lệ Tư Thừa trầm thấp cười một tiếng, động tác thô lỗ đưa nàng kéo một phát, đẩy, tiếng nói trầm thấp làm can, mang theo nồng đậm ý cười cùng trêu tức. Hắn nói, đừng thẹn thùng, về sau còn sẽ có rất nhiều lần. A, Tô Thiên Từ càng thẹn thùng, rất nhiều lần cũng rất nhiều lần, ngươi nói ra làm gì? Che mặt nghiêng đầu, Tô Thiên Từ phát giác được bản thân quần lót bị lôi xuống, giả mồm đến uốn éo người, nói ra, tắt đèn, tắt đèn, không liên quan, ta muốn nhìn ngươi. A a a, đừng nhìn ta, tắt đèn a. Lệ Tư Thừa rốt cục vẫn là đứng dậy đi tắt đèn, thế nhưng là nhấn một cái nút kia, liền lập tức như lang như hổ mà đánh tới, kéo ra cây kia vướng bận khăn tắm, tại Tô Thiên Từ không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới, thô mãnh khảm vào. Ách, Tô Thiên Từ hai tay chăm chú dắt lấy phía dưới ga giường, bị lấp đầy cảm giác để cho nàng xấu hổ lại thỏa mãn. Kết thúc rồi, nàng bị hắn dạy hư mất, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.